mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583. Các ngươi ngồi thuyền, ta đi đường, nhàn nhạt âm thanh rơi xuống, để cho Bùi Cầm Hổ trên mặt nhất thanh nhất bạch. Hắn muốn ra sức đứng dậy, nhưng lại phát hiện căn bản làm không được. Trên thân truyền tới uy áp, mỗi giờ mỗi khắc là không ở nhắc nhở hắn. Trước mắt người thanh niên này, có được làm cho người kinh khủng thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Bùi Cầm Hổ bực bội nói. Tổng giáo quan, Bùi Mỗ nói năng lỗ mãng, còn xin ngươi tha thứ. Quân Vong Trần không nói gì, vung tay lên, đặt ở Bùi Cầm Hổ trên người giống như núi uy áp chợt biến mất. Hô, cảm nhận được thân thể đầy ánh sáng, Bùi Cầm Hổ chẳng biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trán của hắn bên trên tràn đầy mồ hôi, có thể thấy được khi trước uy áp đối với hắn tạo thành rất lớn áp lực. Bên cạnh Trần Nguyệt Sơ cũng coi là biết rồi, cái này mới tổng giáo quan cũng không phải là miệng cọp gan thỏ, lúc này trên mặt cung kính nói, tổng giáo quan, thần thoại thiên cung các thành viên đã tập hợp sẵn sàng, hiện tại chính chờ ngươi đi qua huấn luyện. Lên đường đi. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, phủi Bùi Cầm Hổ một chút, dẫn đầu đi ra cửa. Trần Nguyệt Sơ nhìn một chút Quân Vong Trần, lại nhìn một chút Bùi Cầm Hổ, cũng đi theo đi ra ngoài, làm dẫn đạo người, mang theo Quân Vong Trần hướng về thần thoại thiên cung tiến đến. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thiên giai? Hậu phương Bùi Cầm Hổ nhìn chằm chằm phía trước Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy cấm kỵ. Cái kia một luồng áp lực vô hình, lại để cho hắn có một loại đối mặt thần thoại thiên điện tứ đại thiên vương cảm giác. Theo lý mà nói, tứ đại thiên vương cũng là thiên giai đỉnh phong võ giả. Quân Vong Trần cái tuổi này, cho dù là thiên giai võ giả, cũng vô pháp đạt tới tứ đại thiên vương cái kia độ cao. Nhưng khi trước một màn, nhưng thực để cho hắn cảm nhận được một cái sự thực đáng sợ. Cái này chừng 20 thanh niên, cụ bị sánh vai tứ đại thiên vương thực lực, mang phức tạp tâm tình. Bùi Cầm Hổ lên đường sau đó, giữ im lặng. Thần thoại thiên cung trụ sở cùng thần thoại thiên điện phương vị hoàn toàn tương phản. Một cái tại phía bắc, một cái tại phía nam, trung gian cách một cái trung tâm thành phố khu. Lên đường ngồi xe tới, Quân Vong Trần cũng coi là đại khái xem thoáng một phát Yến Kinh phong thổ nhân tình. Xác thực không có gì đẹp mắt. Rất nhanh, Trần Nguyệt Sơ cùng Bùi Cầm Hổ mang theo Quân Vong Trần đi tới phía nam một mảnh hải khu. Toàn bộ hải khu cực kỳ bao la, mênh mông, lấy người bình thường mắt thường, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Nhưng Quân Vong Trần linh hồn lực cường đại cỡ nào, liếc mắt qua, lúc này cảm ứng được tại phần cuối của biển đứng vững vàng một cái căn cứ. Tọa lạc tại trên biển thần thoại thiên cung, lộ ra từng cái ngói lưu ly đỉnh, đúng như một tòa màu vàng hòn đảo. Tổng giáo quan, thần thoại thiên cung trụ sở ngay tại hải khu cuối cùng. Tiếp đó, chúng ta cần ngồi thuyền đi qua. Trần Nguyệt Sơ chỉ hải khu một cái hướng khác, hướng Quân Vong Trần lên tiếng nói. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, hỏi, từ nơi này ngồi thuyền đến thần thoại thiên cung, cần bao lâu? Nhanh nhất muốn 10 phút đồng hồ. Chậm một chút, muốn nửa giờ. Trần Nguyệt Sơ nói thẳng, cùng đi đường không sai biệt lắm. Các ngươi ngồi thuyền, ta đi đường đi. Quân Vong Trần lắc đầu, chợt chừng một cái, một cổ cường đại kính lực đẩy ngược với chân, xung quanh 100 mét bên trong mặt đất nhất thời hãm xuống dưới, lộ ra giống như mạng nhện vết rách. Tại Trần Nguyệt Sơ cùng Bùi Cầm Hổ trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần trực tiếp hơn nhảy đến cao không chi trung. Chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, linh lực hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào trong tay hắn. Thanh Liên kiếm quyết đệ thất thức, hàn quang phụ tâm theo kiếm hô. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, một cổ vô hình kiếm thế lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía ngàn mét tản ra, toàn bộ không gian đều muốn vặn vẹo. Một giây sau, hắn mũi kiếm nhất động, bỗng nhiên hóa thành một điểm hàn quang. Chỉ thấy Quân Vong Trần đứng yên vị trí, một điểm hàn quang đột nhiên hiện, bỗng nhiên, biến thành một đạo hàn mang, lừng lẫy vạn trượng, cuốn sạch thiên địa, liền như là tinh cầu bất thình lình nổ tung tựa như, mang theo thật dài lưu tinh đường cong, quay chung quanh tại quanh người hắn quang mang, một đi không trở lại, đâm xuyên mà tiến, hưu, hàn mang từ trời rơi xuống, trực tiếp xẹt qua hải khu, oanh, cường thịnh lực lượng như bẻ gãy nghiền nát bình thường, thanh thế hạo đại, mang theo không có gì sánh kịp trùng kích, đem trọn phiến hải khu mở ra hai nửa, một đầu thẳng tới thần thoại thiên cung hải lộ đột ngột hiển hiện. Làm xong đây hết thảy, quân vong trần thân thể rơi xuống, cất bước tại hải lộ trong, hai bên ngàn mét biển sóng đi đi lại lại phun trào. Muốn khép lại, lại bị cường đại kiếm khí ngăn cách, ùng ục, Bùi Cầm Hổ cùng Trần Nguyệt Sơ liếc nhau, đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái, cả người nhịn không được run một cái, một kiếm mở ra ngàn mét hải khu, thật là đáng sợ, người thanh niên này. Nhất định chính là thần tiên dần dần lâm. Một bên khác, tại hải khu trên thần thoại trong thiên cung, tất cả thần thoại thiên cung thành viên cũng là tụ tập trung một chỗ. Ba ngày trước liền nghe mới tổng giáo quan muốn tới thần thoại thiên cung. Cũng không biết có bao nhiêu cân lượng. Một cái thân mặc quân phục nam tử khôi ngô thế đứng lười nhác, trong miệng kén ăn lấy một cọng cỏ. Lưu lý lưu khí nói, bọn hắn nhóm người này là hoa hạ trong đặc chủng binh năng lực người mạnh nhất. Cả đám đều 10 phần ngạo khí. Mặc dù có lúc hành vi không phù hợp quân khu quy định, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Cái này cũng khiến cho rất nhiều huấn luyện viên cũng sẽ không để ý bọn hắn những này không ổn cử động. Vị này mới tổng giáo quan là thần thoại thiên điện điện chủ đề cử, mà lại đi qua mấy cái thủ trưởng văn bản công nhận người. Bên cạnh một vị lãnh ngạo nam tử chậm lên tiếng, các ngươi có thể không biết, tuổi của hắn, vẻn vẹn mới chừng 20. Cái quái gì? Lời nói này vừa ra, tại chỗ sở hữu thần thoại thiên cung thành viên nhất thời nổ. Bọn hắn chỉ biết là sẽ có mới tổng giáo quan muốn tới. Hoàn toàn để không biết cái này tổng giáo quan như vậy tuổi trẻ. Đệt, đời trước tổng giáo quan thực lực cường đại, công tích hiển hách, cũng là tại 40 tuổi vừa rồi ngồi vào vị trí này. Một cái chừng 20 gia hòa, vậy mà cũng có thể đảm nhiệm chúng ta thần thoại thiên cung mới tổng giáo quan. Nam tử khôi ngô nghe xong, trực tiếp nhổ ra trong miệng thảo. Một người nhướng mày, có phải hay không là nhờ quan hệ tới? 100% là, 20 tuổi liền có thể đương nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Nếu là không có quan hệ, lão tử đánh chết cũng không tin. Một người khác phụ họa nói, thật sự là khó chịu, không nghĩ tới chúng ta nhóm này tinh anh trong tinh anh, vậy mà lại luân lạc tới để cho một cái con em thế gia dạy bảo. Những người khác cũng đều là nhao lên tiếng, biểu thị bất mãn. Yên tĩnh. Lúc này, đội ngũ phía trước nhất một người đàn ông bất thình lình lớn tiếng hét lên. Nếu là điện chủ cùng các thủ trưởng công nhận người, tự nhiên không yếu, ai dám nghị luận nữa vị này mới tổng giáo quan. Quân pháp xử trí, nam tử đứng như tùng, thân thể thẳng tắp, cùng bọn này thế đứng lười biếng hình người thành một cái chênh lệch lớn. Thu đến, mọi người vừa nghe, nhất thời không dám nói gì nữa. Phía trước nhất nam tử tên là Quân Mạc Tiếu, là bọn hắn những người này đội trưởng, cũng là duy nhất bị tiền nhiệm tổng giáo quan công nhận người. Người này, nhất định chính là bầu trời quân nhân. Bất kể là thực lực tác chiến, vẫn là sách lược năng lực, cũng là toàn bộ thần thoại thiên cung đệ nhất. Bọn hắn đã từng chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ, đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Đây hết thảy, đều cùng Quân Mạc Tiếu có không thể phân chia quan hệ. Không thể bắt bẻ chiến lược kế hoạch, lệnh người chiết phục cá nhân chiến đấu thực lực, khiến cho Quân Mạc Tiếu hoàn mỹ đảm nhiệm đội trưởng chức vị, trở thành toàn bộ trong đoàn đội mặt hạch tâm. Tại Quân Mạc Tiếu bên cạnh, đứng đấy một người nữ sinh. Nữ sinh tựa hồ là lần đầu tiên tới thần thoại thiên cung, thế đứng bất thường trầm ổn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo cùng tuổi tác không hợp nghiêm túc. Băng tinh, ngươi hôm nay mới gia nhập thần thoại thiên cung. Tất cả khả năng có chút không thích ứng. Nhưng ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thích hợp buông lỏng, sẽ để cho tình trạng của ngươi càng tốt hơn một chút. Gặp Lý Băng Tình thân thể căng cứng. Quân Mạc Tiếu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trấn An nói. Vâng. Lý Băng Tình nhẹ gật đầu. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong mắt vẫn là có một chút nghiêm cẩn. Đi qua tối hôm qua Quân Vong Trần một chuyện về sau. Nàng khắc sâu nhận thức được thực lực mình ít hơn. Cũng âm thầm quyết tâm. Quyết định nghe theo lời của Gia Gia. Đến thần thoại thiên cung rèn luyện một chút chính mình. Đợi đến thực lực sau khi tăng lên. Nàng nhất định phải tìm đến cái kia tên đáng chết. Hung hăng đánh đối phương dừng lại. Oanh. Bỗng nhiên. Một đạo tiếng nổ kịch liệt vang vọng toàn bộ hải khu. Thần thoại thiên cung đung đưa một hồi động. Tất cả thần thoại thiên cung thành viên đều là sắc mặt đại biến. Đây là tình huống gì? Có người xâm lấn thần thoại thiên cung. Đệt, người nào to gan như vậy? Nhanh lên báo tin tức cấp tổ chức. Ngoặc kép, không có dấu hiệu nào một màn. Khiến cái này đặc chủng binh thần kinh căng cứng. Bình tĩnh đừng nóng. Chỉ có Quân Mạc Tiếu một người như cũ đứng thẳng như tùng. Chỉ là trên mặt của hắn. Nhưng thêm một vòng ngưng trọng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước. Vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Cái này sao có thể? Đám người lần thứ nhất thấy Quân Mạc Tiếu như thế biểu lộ. Cũng là thân thể chấn động. Kinh ngạc nhao nhao quay đầu. Theo Quân Mạc Tiếu ánh mắt nhìn lại. Một chút rơi xuống. Bọn hắn nhìn thấy cả đời này. Vĩnh viễn không cách nào quên một màn. Phía trước, toàn bộ hải khu một chia làm hai. Biển sóng cuồn cuộn ở giữa. Hiện ra một đầu hải lộ. Vô cùng vô tận nước biển đi đi lại lại phun trào. Nhưng cố bị một cỗ lực lượng vô hình cấp ngăn cách. Vô pháp dung hợp lại cùng nhau. Hải lộ trong, một cái ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm đi tới. Hắn mỗi một bước đi, đều sẽ dẫn phát một chút hàng biển sóng gào thét. Lệnh người sởn hết cả gai ốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.